Thái cổ cuồng ma, chương 1352, là đang ở cứu ngươi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngồi trưởng lão một phen để cho Tần Vũ. Ôn đắc đạo. Diệp Không ba người cũng lâm vào trong rung động. Bọn họ khó có thể tưởng tượng một tòa môn cũng sẽ ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Mà Tần Vũ khiếp sợ sau khi còn có mấy phần kinh hỉ. Hắn một mực không biết chấn thiên môn rốt cuộc là có ích lợi gì. Cho nên, tập sẽ chấn thiên môn thần thông từ chưa từng sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, được biết không thể nghi ngờ ở nói cho Tần Vũ. Chấn thiên môn uy lực cực lớn. Chỉ cần có thể nắm giữ thấu triệt. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ ngày sau phải nhiều liền mầy mò chấn thiên môn lúc. Có 5 tên thanh niên bước nhanh đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo hữu nhưng là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Dẫn đầu lãnh đạm tử y thanh niên trực tiếp đi tới Tần Vũ trước mặt. Vừa mở miệng. Vừa dò hỏi. Tần Vũ nhìn đứng ở trước mắt. Hăm hở lãnh đạm tử y thanh niên. Khẽ nhíu mày một chút. Gật đầu một cái. Đạo. Đạo hữu là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta được đặt tên là Ngu Báo. Là bất diệt đại đạo tông chuẩn hàng ngũ tử. Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tên. Không biết thiếu điện chủ có bằng lòng hay không đi ta bất diệt đại đạo tông phân tông ngồi một chút. Để cho ta tẫn một tận tình địa chủ. Ngu Báo cởi mở cười nói. Bất diệt đại đạo tông chuẩn hàng ngũ tử. Tần Vũ lơ ngơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất diệt đại đạo tông đột nhiên mời tuyệt không phải thật ngưỡng mộ đã lâu. Tình huống như vậy tuyệt đối là có nào đó nguyên do. Hơn nữa. Ngu Báo mặc dù nhìn như hiền lành. Nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Mặc dù ẩn núp rất tốt. Nhưng Tần Vũ như thế nào không nhìn ra. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Đa tạ Ngu đạo hữu. Ta còn có chuyện quan trọng trong người. Sẽ không đi, ngày sau có thời gian. Chúng ta ở đệ nhất tiên vực uống quá một phen. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu tử. Ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta bất diệt đại đạo tông chuẩn hàng ngũ tử mời. Ở cửu đại tiên vực không có mấy người dám cự tuyệt. Không đợi Ngu Báo nói chuyện. Sau lưng một tên thanh niên hắc y thanh niên hừ lạnh nói. Trong lời nói không thiếu có ý uy hiếp. Tần Vũ quét mắt thanh niên mặc áo đen kia. Lại mắt nhìn còn lại 3 tên thanh niên. Phát hiện mấy người kia hắn làm không che mặt qua. Tuyệt đối không thể có dây dưa dễ má chẳng lẽ mấy người kia là đang đánh mình thiên chỉ chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thật có khả năng. Dù sao. Hữu tâm nhân đều biết mình trên người có một món cường đại quyền trục binh khí đây tuyệt đối sẽ đưa tới chư thiên thế giới yêu nghiệt dòm ngó. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ càng sẽ không đi. Dù sao, trong cơ thể lôi phạt chi lôi còn chưa khôi phục, căn bản là không có cách phát huy ra thiên chỉ uy lực. Mà bất diệt đại đạo tông bên trong tuyệt không chỉ một hai vương cảnh đỉnh phong. Nếu đường đột đi, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngu đạo hữu. Ta đúng là có vấn đề. Nghĩ đến chỗ này. Tần Vũ nhìn chăm chú Ngu Báo. Đạo. Thiếu điện chủ. Có chuyện không thể đẩy đẩy một cái sao? Thật vất vả có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tự nhiên muốn mời ngươi tới Bất Diệt Đại Đạo Tông ngồi một chút. Ngu Báo trên mặt như cũ mang theo nụ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu thiếu điện chủ nói có chuyện, đạo hữu cần gì phải làm người khác khó chịu. Thông Huyền Tử có chút nhìn không được. Mở miệng nói, tiểu tử, quản hảo chính mình miệng. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Tên kia hắc y thanh niên nhìn chằm chằm Thông Huyền Tử. Lạnh như băng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù ngồi trưởng lão là vương cảnh đỉnh phong, nhưng đám này yêu nghiệt căn bản liền không nhìn ra. Thêm nữa, bởi vì Tần Vũ là cửu đại tiên vực người, bọn họ trực tiếp đem Thông Huyền Tử cũng coi là cửu đại tiên vực người. Cho nên, như thế khinh thị đứng lên. Rất tốt, ta ngược lại, Thông Huyền Tử hư lạnh, nhưng hắn còn chưa có nói xong. Một đạo vang dội bạt tay âm thanh đột ngột nổ tung. Thanh niên mặc áo đen kia trực tiếp bị phiến bay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ai, bay ngược hắc y thanh niên cưỡng ép giữ vững thân thể. Che má trái, giận dữ cực kỳ đạo. Tần Vũ chậm chạp thu hồi tay trái. Nhìn hắc y thanh niên, lãnh đạm nói, một bạt tay này là cảnh cáo, cũng là ở cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì là căn bản không nghĩ tới có người sẽ động chính mình. Cộng thêm Tần Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho tới hắc y thanh niên ngay cả người cũng không thấy rõ. Lúc này, biết được cuối cùng cửu đại tiên vực người tát mình một bạt tai. Cái này làm cho hắc y thanh niên trong nháy mắt giận dữ. Trực tiếp phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngay tại hắc y thanh niên điên cuồng tấn công Tần Vũ lúc. Ngu Báo tay trái lộ ra, trực tiếp bấu vào hắc y thanh niên bả vai, đem sự mạnh mẽ kéo trở về. Ngu Báo thần sắc dần dần âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Thiếu điện chủ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Tự nhiên biết rõ, ta phiến chư thiên thế giới top 100 một trong những thế lực Bất Diệt Đại Đạo Tông đệ tử một bạt tai. Tần Vũ thần sắc bình thản nhìn chăm chú Ngu Báo. Thong thả đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người này đến có chuẩn bị. Vừa có nào đó mục đích, một mực nhượng bộ chỉ sẽ để cho bọn họ tệ hại hơn. Tần Vũ dứt khoát chủ động đánh ra. Ngu Báo trên mặt bắp thịt co rúm, nhìn chằm chằm Tần Vũ, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Tần Vũ đạo. Nếu không phải là Ngu đạo hữu hảo ý mời, Tần Mỗ liền sẽ không xuất thủ, mặc cho hắn tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những lời này để cho Ngu Báo ngẩn ra, còn lại thanh niên đều là khẽ nhíu mày. Chỉ có bị Ngu Báo đè lại hắc y thanh niên diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bất Diệt Đại Đạo Tông tuy là top 100 một trong những thế lực. Nhưng chớ quên, ở top 100 thế lực trên, còn có Bất Hủ Nơi. Nếu chọc giận bằng hữu của ta, chỉ sợ Bất Diệt Đại Đạo Tông cũng đảm bảo không hắn. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trước mắt tình huống này, chỉ có kéo ra Quy Nhất Tông hổ bì. Bất Hủ Nơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngu Báo sau khi nghe nói sững sốt. Còn lại mấy tên thanh niên chính là sợ hãi đứng lên. Quan sát tỉ mỉ lên Thông Huyền Tử. Tần Vũ những lời này không thể nghi ngờ là đang ám chỉ Thông Huyền Tử là Bất Hủ Nơi người. Mà Thông Huyền Tử vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại là minh bạch Tần Vũ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo như Thiếu Điện chủ ý là, ngươi vị bằng hữu này là không mục nát nơi người. Ngu Báo ngưng mắt nhìn Thông Huyền Tử. Đạo, Tần Vũ cũng không trả lời, mà là cố ý mắt nhìn Thông Huyền Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết vị đạo hữu này là cái nào bất hủ nơi đệ tử. Ngu Báo quay đầu nhìn về phía Thông Huyền Tử, dò hỏi. Tần Vũ thấy vậy, ánh mắt híp lại, bình thường mà nói, Ngu Báo nghe bất hủ nơi sau, không nên có thể giữ chấn định như vậy a. Mặc dù Bất Diệt Đại Đạo Tông là top 100 thế lực, nhưng so với bất hủ nơi còn có chênh lệch rất lớn mới đối với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm tư hồi lâu, Tần Vũ trong đầu đột nhiên phất qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng có chút thầm nói không ổn đứng lên. Có khả năng hay không Bất Diệt Đại Đạo Tông trong, có bất hủ nơi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quy Nhất Tông, Trương Huyền, Thông Huyền Tử thần tình lạnh lùng mắt nhìn Ngu Báo. Trương Huyền chính là Thông Huyền Tử vốn tên là. Ngu Báo mặc dù thần tình bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng hay lại là nhảy lên xuống. Mà thanh niên mặc áo đen kia cũng dừng lại dãy rủa, ngừng thở nhìn Thông Huyền Tử, tâm lý có chút sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như người này thật là bất hủ nơi người như vậy, Đại Hoang Chiến Thần Điện Thiếu Điện chủ một bạt tai thật đúng là cứu mình một mạng. Quy Nhất Tông, không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được Quy Nhất Tông đệ tử. Không biết Quy Nhất Tông lần này tới bao nhiêu người. Long Ngộ Đạo kia người điên tới sao? Một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên. Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử vẻ mặt khẽ biến. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.